Đế Tôn, chương 1240, âm dương giao cảm 2, góc truyện audio.com, mà hắn lại sớm đạt tới yêu cầu này, hóa thân của hắn đi đầu, sớm lĩnh ngộ chỗ huyền diệu của Huyền Thanh Thiên Cung, lần này lại tiến vào man hoang thế giới, quan sát lúc Bỉ Ngạn Thần Đế khai thiên tích địa âm dương vận chuyển, sinh sinh diệt diệt, lĩnh ngộ được càng thêm thấu triệt, vẫn còn thắng hóa thân. Hắn bước vào Huyền Thanh Thiên Cung là đương nhiên, chỉ là cảnh giới tăng lên tấn mãnh như thế tổng cho Giang Nam một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn tiến vào Bỉ Ngạn Thần Chu trước trước sau sau đã qua 5 tháng thời gian, 5 tháng thời gian, liên tục đạt được Bỉ Ngạn Thần Đế cơ duyên, lại để cho hắn vốn là bước vào Tử Tiêu Thiên Cung cảnh giới, sau lại bước vào Huyền Thanh Thiên Cung cảnh giới. Ngày nay, Huyền Thanh Thiên Cung vừa mới tu thành, hắn liền vượt qua Huyền Thanh Thiên Cung suy yếu kỳ, sơ kỳ tiến vào Huyền Thanh Thiên Cung trung kỳ. Cái tu vi cảnh giới này vượt qua thật sự quá lớn, to đến để cho hắn ngoài kinh hỉ ra còn có cảnh giác, hắn đã ăn hết một lần thiệt thòi lớn do cảnh giới tăng lên quá mãnh liệt thế cho nên tâm tình bất ổn, thật sự không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mà lực lượng cùng tu vi của hắn tuy tăng lên biên độ thật lớn, nhưng Giang Nam lại không có cảm giác đến mình có bất kỳ dấu hiệu tu vi bất ổn, cũng không có dấu hiệu tâm tình rơi xuống. Đạt được thần đế cơ duyên, kiến thức đến vị nữ đế này khai thiên tích địa đủ loại dị tượng, để cho tâm cảnh của hắn chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng thêm viên mãn, tâm cảnh tu vi tăng lên không ít. Câu cửa miệng nói, trăm năm thiên cung, ở thiên cung cảnh giới dừng lại trăm năm, mới là đường đi ổn thỏa nhất, mà ta từ khi bước vào thiên cung cảnh giới đến nay, cũng không quá đáng chỉ dừng lại 31 năm cũng đã tu thành Huyền Thanh Thiên Cung, đằng sau chỉ còn lại có Ngọc Hoàng Thiên Cung cùng Tử Tiêu Thiên Cung hai đại cảnh giới này. Giang Nam khẽ nhíu mày, dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, hắn vượt qua Ngọc Hoàng Thiên Cung cùng Tử Tiêu Thiên Cung tốn hao không đến một năm thời gian. Cái tốc độ này, quả thực điên rồi. Người khác đều ngại tốc độ chậm, hận không thể nhanh một chút giống như bay tăng lên, duy chỉ có hắn ngại tu vi của mình tiến cảnh quá nhanh, muốn chậm một chút ổn thỏa một điểm. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Như vậy xuống dưới, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cái cơ duyên này, dù sao thực sự không phải là lĩnh ngộ của ta, mà là lĩnh ngộ của Bỉ Ngạn Thần Đế. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, trong càn khôn nội cung hoa quang lóe lên, càn khôn đạo nhân cao 5 thước, vừa già lại xấu, lại hèn mọn bỉ ổi kia xuất hiện, nhìn chung quanh mọi người, giọng nói như chuông đồng, cười nói. Chư vị đều là nhân kiệt có thể lưu đến bây giờ, mới vừa rồi ta xử lý một chút việc vặt chậm trễ một thời gian ngắn. Hiện tại kiểm tra bắt đầu. Trận kiểm tra này, là cùng ta quyết đấu. Yêu cầu là vận dụng lĩnh ngộ các ngươi từ trong man hoang thế giới đoạt được đánh bại ta. Ta sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, chỉ biết dùng đồng cảnh giới cùng các ngươi giao thủ. Các ngươi có thể dùng pháp bảo, mà ta thì tay không tấc sắt. Hắn thanh âm to rõ, trong chớp mắt đem quy tắc nói một lần, lập tức thân hình run lên, từng đoàn huyết nhục từ bên trong thân thể hắn bay ra, rơi xuống đất hóa thành nguyên một đám càn khôn đạo nhân, tướng ngũ đoàn, xấu xí hèn mọn bỉ ổi, mỗi. Góc truyện audio.com. Người tu vi tất cả không giống nhau, tu vi thấp nhất chính là Huyền Thanh Thiên Cung cảnh giới, tu vi cao nhất rõ ràng là thần tôn cảnh giới. Thủ đoạn bực này, là huyết nhục hóa sinh thân thể, trong khoảnh khắc luyện thành hóa thân, cảnh giới cùng thực lực bực này, thật sự kinh thiên động địa, làm cho người văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Giang Nam đối với hóa thân cũng có nghiên cứu sâu đậm, nhưng vô luận là máu tươi hóa thân hay là lục đạo thiên luân hóa thân, đều không bằng loại huyết nhục hóa thân tinh diệu này, máu tươi hóa thân có thể dung nạp pháp lực quá ít, cực kỳ bạc nhược yếu kém, lục đạo hóa thân thì cần mình cần tu khổ luyện mới có thể đạt đến đại thành tựu. Nhưng càn khôn đạo nhân huyết nhục hóa thân, thì có thể tùy ý giao phó tu vi thực lực hiển nhiên trình độ tinh diệu so với lục đạo thiên luân thánh điển thì hơn rất nhiều. Loại hóa thân này không cách nào tu luyện, chỉ có thể từ trên bản thể chuyển rời pháp lực tiến vào bên trong hóa thân, không bằng lục đạo thiên luân thánh điển có thể cho lục đại hóa thân tụ tập tu vi tăng cường pháp lực cùng kiến thức của mình. Giang Nam lập tức nhìn ra tai hại của loại hóa thân này, tuy trình độ tinh diệu còn thắng lục đạo thiên luân thánh điển, nhưng chiến lực lại không có bao nhiêu tăng lên, mà sở trường của lục đạo thiên luân thánh điển liền ở chỗ phá lực cùng chiến lực lên. Bởi vậy, loại hóa thân này chỉ là một loại tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng. Đem một đoàn huyết nhục của mình ở lại bên trong hang ổ, bản thể mình xuất chiến, cho dù bản thể bị người đánh chết, mình cũng sẽ không tử vong, lưu lại huyết nhục liền có thể để cho mình phục sinh. Càn khôn đạo nhân phân ra hơn 60 huyết nhục hóa thân, thần tôn hóa thân mạnh nhất tìm tới Phúc Vân thần tôn, mấy thần chủ hóa thân đều tự tìm bọn người Lưu Ly thần chủ, Tố thần hầu tử, Phòng đạo nhân, Phàn đô thống, còn có rất nhiều chân thần, thiên thần, thần minh hóa thân, từng người tìm đối thủ. Mà Giang Nam thì đâm đầu đi tới một Huyền Thanh Thiên Cung huyết nhục hóa thân. Càn Khôn đạo nhân duỗi tay vung lên, cả tòa đại lục lập tức hiện ra từng tòa kết giới, đem tòa đại lục này phân cách thành hơn 60 chiến trường, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiềm Long đạo nhân, trong mắt thần quang bắn ra trầm giọng nói. Tu vi của ngươi rất cao, có khả năng vẫn còn phía trên ta, xem ra chỉ có bản thể ta tự mình xuất thủ. Tiềm Long đạo nhân gật đầu, ha ha cười nói. Tại đây không chịu nổi ta và ngươi uy năng, đi hỗn độn nhất quyết a. Tốt, hai nói như tiếng sấm vang truyền đến, hai vị đạo nhân này trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trong hơn 60 tòa kết giới kia chiến đấu lập tức bộc phát, chỉ ở trong nháy mắt liền có hơn 20 người chịu khổ đào thải, bị Càn Khôn đạo nhân huyết nhục hóa thân đánh bại, lập tức lâm vào trong mê ngủ, bị truyền vào Bỉ Ngạn Thần Chu. Trong kết giới, Giang Nam cùng Càn Khôn đạo nhân đối diện đã ở cùng một thời gian động thủ, trong nháy mắt chiến đấu liền bộc phát đến trình độ kịch liệt nhất. Càn Khôn đạo nhân tuy thấp bé, nhưng lại cực kỳ tháo vát, vừa ra tay là sát chiêu sắc bén nhất, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, Giang Nam thấy hoa mắt cũng đã mất đi tung tích của hắn, sau một khắc thân thể của hắn rung mạnh, Càn Khôn đạo nhân một trường khắc ở lồng ngực của hắn, đánh cho hắn cao cao bay lên. Bành bành bành, chỉ trong, gocchuyenaudio.com, nháy mắt Giang Nam liền lọt vào không biết bao nhiêu đạo công kích tính bằng đơn vị hàng nghìn thần thông, giống như phô thiên cái địa đè xuống, đều không ngoại lệ rơi vào trên người của hắn. Cách chương.